ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thu hoạch. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, ngoại cảnh tầng 8, nhiệm vụ, đã lấy được thương sang thế. Hoàn thành tân võ thế giới nhiệm vụ chủ tuyến. 3.000 giới linh khen thưởng đã phát cho. Giới linh 1030. Tế đàn trên, đường không ngửa mặt nằm vật xuống. Chỉ cảm thấy cả người trống rỗng không có sức. Ở Vân Sơn bị thương, cũng không có tác dụng đến mình bản thể. Mà giống nhau, xuất xứ từ tại Lục gia thiếu gia Lục Phong bên trong cảnh tu vi. Cũng không có dung nhập vào hắn bản thể. Hắn thành tựu Lục Phong, vừa mới thích ứng bên trong cảnh tu vi không lâu, bỗng nhiên lại trở về bản thể, lần nữa thuộc về trở lại ngoại cảnh tầng 8, để cho đường không không khỏi có một loại yếu ớt cảm giác. Nhưng trong thực tế, cũng không phải là hắn lực lượng trở nên yếu đi, mà là hắn ý thức trở nên mạnh mẽ. Đây đối với bản thể hắn tu luyện có cực lớn chỗ tốt, bởi vì hắn tựa như cùng một vị bên trong cảnh cao thủ lần nữa tu luyện. Từ ngoại cảnh đến bên trong cảnh đường, ở trong đầu hắn, lộ vẻ được vô cùng rõ ràng. Lần này thu hoạch quả thật không nhỏ, sau này tu luyện tới bên trong cảnh, cũng sẽ không có bình cảnh. Hơn nữa, tứ thánh trưởng chút thành tựu, Bạch Viên Việt giản thân pháp đại thành. Hai môn vũ kỹ thành tựu, nhưng cũng in vào ta đầu óc bên trong. Ta rốt cuộc không phải chỉ có rất lực, có thể coi như là một chân chính võ giả. Đường không dài dài nói cho hả giận, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên người. Ở hắn bên người, bất ngờ có rất nhiều vật phẩm. Nổi bật nhất, ngược lại là vậy một chi nhất là chất phác không màu mè. Liền hoa văn cũng không có ngắn thức lửa súng, mà hắn ở Vân Sơn nhặt những cái kia rách dưới, cũng đều ở trên tế đàn nổi lơ lửng. Cái này cây súng, đường không thần sắc hết sức phức tạp. Cái này cây súng cứu mạng hắn, nhưng tu bổ cái này cây súng, xài 2.800 giới linh, mở ra liền một súng, lái ra 1.200 giới linh, ước chừng 4.000 giới linh. Ở một cái chớp mắt bây giờ, liền tan thành mây khói. Trước kia đường không cảm thấy mấy ngàn giới linh quả thực đã không thiếu. 3.000 đủ để trừ một lần nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không đủ mở 2-3 súng. Nhìn còn sót lại hơn 1.000 giới linh, đường không cảm giác được mình có thể làm nổi nghèo khổ vất vả 4 chữ. Nhưng không cần nhiều thêm cân nhắc, đường không cũng có thể biết, cái này cây súng khẳng định trị giá rất nhiều giới linh. Trước xem những thứ này từ Vân Sơn vơ vét tới trò vui. Trị giá bao nhiêu cách, đường không vung tay lên một cái. Nhất thời liền gặp vậy trên tế đàn ánh sáng trắng, lóe lên một nhóm lại một được số liệu. Cũng có cơ giới lạnh như băng thanh âm, báo ra con số, tàn tạ mâu nhọn, giá trị. Tam giới linh, kiếm gãy, giá trị, 5 giới linh, cán đao, giá trị, 2 giới linh, tàn hoa, giá trị, tam giới linh, đầu đồ trang sức, giá trị, 4 giới linh, một chuỗi vật phẩm, hiện ra giới khéo léo giá trị, mà để cho đường không có chút kinh ngạc, là viên kia tẩy tủy đan, tân võ thời đại, Lục gia phòng thí nghiệm chế tạo. Có thể đâm kích khí huyết, cũng tăng cường khí lực, có thể giúp ngoại cảnh tấn nhập bên trong cảnh, có tác dụng phụ, đan dược hoàn mỹ trình độ 68%, trung thượng tầng lần, giá trị 800 giới linh, hoàn mỹ trình độ 68%, 800 giới linh, đường không nghĩ tới điều gì, mở ra giới linh đổi đồng hồ, tra duyệt một phen, trong lòng ngầm nói. Khó trách có ấn tượng, ở trúc cơ đan dưới, đúng là có cái tẩy tủy đan, thuộc về ngang hàng tầng thứ đan dược. nhưng ta lúc ấy vẫn là lấy trúc cơ làm trọng, liền bỏ quên đồ chơi này. Cái này tẩy tủy đan theo trúc cơ đan, thuộc về ngang hàng tầng thứ đan dược, đều là ở 2000 giới linh trên dưới, nhưng là đổi đồng hồ lên tẩy tủy đan và trúc cơ đan, là 100% hoàn mỹ đan dược cực phẩm. Mà đây tân võ thời đại tẩy tủy đan, hiển nhiên còn không có điều nghiên đến trình độ hoàn mỹ. Giá trị mới ước chừng 800 giới linh. Dẫu sao tân võ thời đại phát triển 100 năm, chỉ có gần đây 30 năm, khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, y học phát triển đến độ cao nhất định, mới dần dần đi điều nghiên tương tự gen dược vật, vẫn còn ở khởi bước giai đoạn, có thể nghiên cứu ra tẩy tủy đan và ít cốc đan, đã là rất hiếm thấy. Bất quá để cho Đường Không hơi cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn là giám định cái này tẩy tủy đan, cũng không có hao phí 10 giới linh. Hắn mơ hồ có thể rõ ràng, tựa hồ ở mình tiến vào nhiệm vụ thế giới sau đó, giám định không biết vật phẩm, mới cần phải hao phí giới linh, nhưng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại phía trên tế đàn, giám định vật phẩm lúc, cũng không cần hao phí giới linh, còn không coi là quá đen. Đường Không như thế nhớ tới, đọc một tiếng, đổi thành giới linh, cái này cũng không hoàn mỹ, hơn nữa còn có tác dụng phụ tẩy tủy đan, hắn lưu lại cũng không có dùng, nếu như sau này thật cần dùng lên, ít có thể ở giới linh đổi đồng hồ, đổi lấy hoàn mỹ tẩy tủy đan, đổi thành công, vật phẩm tổng giá trị, 932 giới linh, trước mặt giới linh, 1962. Đường Không nói cho hả giận, ngược lại không nghĩ tới, những cái kia cái rách dưới, ngược lại thật đáng giá chừng 100 cái giới linh. Theo nói như vậy, thật ra thì hắn nếu như an tâm nhặt rách dưới, vẫn là có hy vọng đủ 3000 giới khéo léo. Bất quá khi đó, thì thật nghèo được leng keng vang. Hơn nữa lần kế nhiệm vụ thất bại chính là 6000 giới khéo léo chuyện. Bây giờ nói, còn thừa lại 1962, còn có một cành hoa liền hai người họ 1800 giới linh mới chữa trị thương sang thế. Coi như là rất giàu chân, ở Vân Sơn lấy được đồ, cơ bản đều mang về, đáng tiếc lúc ấy tiến vào Vân Sơn bị lục soát người. Nếu không những cái kia cái hắc khoa học kỹ thuật, ví dụ như dụng cụ truyền tin, ngược lại là đối với ta ở chủ thế giới lúc, sẽ rất hữu dụng chỗ. Đường Không có chút xúc động, nhưng mở ra giới linh đổi đồng hồ, điều ra công pháp mục chọn, ở tân võ thời đại trong, lục phong luyện là lục gia cơ sở cọc công, sau đó được tẩy tủy kinh, ở đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó, rốt cuộc hay là tu luyện tẩy tủy kinh, trên thực tế cũng không có tu luyện qua lục gia chân chính công pháp. Ở Đường Không mượn hắn thân, thành tựu bên trong cảnh sau đó, liền sâu sắc cảm nhận được trong đó biến hóa. Luyện công tất nhiên là phải có tương ứng pháp môn, tỉ như trong võ học, đứng cọc kỹ xào, thật ra thì đây chính là một loại công pháp. Trước Đường Không ăn vào trúc cơ đan, điện định cơ sở, nhưng cái gì thông thường cũng không biết, không có ngoại cảnh tầng 8 thân thể tố chất, nhưng không hiểu bất kỳ một môn công pháp. Mà lần này, hắn thành là lục phong sau đó, đã rõ ràng liền rất nhiều trong võ học thông thường, coi như là người bình thường thường ngày rèn luyện, vậy muốn thỉnh giáo luyện tới dạy dỗ, huống chi ta là ngoại cảnh tầng 8, vậy phương thức rèn luyện, cái gì chạy bộ, cái gì cử tạ, đối với mình cơ hồ không có cái gì tăng thêm, muốn tiếp tục tiến bộ, phải có chính xác rèn luyện pháp môn. Nhìn một chút những công pháp này, kết quả cái gì có thể thích hợp ta? Đường Không nhìn lướt qua công pháp liệt đồng hồ, đường lớn nguyên công, tu hoàn thành nhiệm vụ, vô giá, cao nhất chân Phật, tu hoàn thành nhiệm vụ, vô giá, mây tía tiên kinh, tu hoàn thành nhiệm vụ, vô giá, phối hợp độn thiên công, tu hoàn thành nhiệm vụ, vô giá, thanh hà thánh ghi, tu hoàn thành nhiệm vụ, vô giá, Đường Không nhìn những cái kia nối thẳng đường lớn, có thể thành tiên thành Phật, tu thành bất diệt thần thân thể các loại công pháp, không khỏi khô miệng khô lưỡi. Nhìn vậy không có định giá cái hạng mục, lại là cảm thấy không nói. Bất quá, cho dù có cố định giá cả, vậy hoàn toàn không phải hắn vào giờ phút này có thể suy nghĩ. Hắn dứt khoát không dám lại xem, ánh mắt rơi thẳng đi xuống, nhìn về phía thiên hạ sắp hàng. Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết, Mây Tía Công Quyết, 660.000 giới linh, Tử Diễm U Huyền, 120.000 giới linh, Linh Tiêu Sấm Đồ, 92.000 thiên giới linh, Huyền Âm Huyễn Công, 70.000 giới linh, Thái Hư Bi Pháp, 60.000 7.000 hai giới linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yy-nối-tai-nối-di-ô-nối-tsi-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.